Giống như Thái tử đang ở Việt hiện giờ, hắn đã rời khỏi rất xa một A đại lục một phương Tây, đồng thời cũng không nắm chắc mình sẽ trở về được, trong khi phải liên tục chạy trốn. Trọng nhất, nhưng tính mạng lúc nào chẳng quan, ngươi muốn chạy đi đâu? Dừng đi, bàn tay đại thánh đuổi theo hắn càng lúc càng nhanh, đột nhiên bàn tay kia chấn động, cả khu vực thời không này đều xuất hiện những bông sen trắng này mọc lên như nấm, hợp thành một cái thần quốc sen trắng. Thiên không đại đế, một niệm hoa nở, sen trắng khắp nơi, thánh địa trong lành. Đại thánh kia đã thị triển ra, thánh địa muốn phong tỏa dương kỳ, chiêu này phải tiêu hao một lượng chân khí cực lớn, lĩnh vực của cao thủ cảnh giới đại thánh đã chuyển biến thành thánh địa. Nghe đồn, người có tu vi vượt qua cấp bậc đại thánh là có thể đem biến thánh địa thành tiên cảnh, trong khi các vị thần trên trời còn có thần quốc hơn tiên cảnh rất nhiều. Trong khi đó dương kỳ còn chưa tu luyện thành lĩnh vực, đại thánh lại dùng thánh địa, trên cơ bản là bắt người dễ như bắt ba ba trong giọ. Thế nhưng, khi thánh địa hoa sen mới hình thành, trên người dương kỳ cũng xuất hiện một tấm bùa, cũng hóa thành một đóa sen trắng, xuyên qua thánh địa kia không một chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thần phù thiên không, Bạch Liên tiên tử, thần phù do thiên không đại đế ngưng tụ thành, ngươi quả nhiên đã giết quận chúa Ngân Nguyệt lấy bùa chú, ngươi sao có thể phá vỡ được tấm bùa này. Vì điều này mà vị đại thánh kia nổi giận, thiên ngân trong bàn tay của hắn ngưng tụ thành một con mắt chiếu vào người Dương Kỳ đang chạy trốn. Tịnh không chi nhãn, tịnh hóa hư không, ánh mắt của Dương Kỳ lóe sáng, ánh sáng bắn vào sau lưng Dương Kỳ tạo thành những tiếng nổ ì ùng, thiên sứ chi dực bị thủng một số lỗ. Không tốt, Dương Kỳ nhận ra đối phương đã thực sự phẫn nộ, một vị đại thánh luân phiên thi triển sát chiêu mà cũng chưa làm gì được Dương Kỳ, đúng là mất mặt. Người dịch Thanh Thanh Vương nguồn viết văn đần, VN thánh mộng nhập thần cơ, thân hình của Dương Kỳ nhanh chóng lao lên phía trước, chân khí ở trong người hắn luân chuyển trăm ngàn vòng, một con voi thần xuất hiện xông về phía bàn tay đại thánh. Tay bàn đại thánh khiến cho vòng trời chấn động, chụp thẳng vào con voi thần. Voi con hai tay nổ. Chân thần thét dài, uy áp cái thế khí thôn sơn hà, cái vòi của nó đập xuống tung, trường mâu ngang trời xuất thế đấu với bàn tay đại thánh. Khí thật mạnh, nhưng mà cảnh giới quá thấp, thực khủng bố. Trên bàn tay đại thánh vọng lại thanh âm khủng bố, giống như trong quá trình truy sát Dương Kỳ mà vị đại thánh này sinh ra sợ hãi. Sự thực Dương Kỳ cũng mà đáng sợ, cảnh giới thì thấp trong khi lại phát huy được lực lượng sát thương cực lớn, nếu như có thể sống thêm mấy năm, cảnh giới tăng cao, lực lượng sẽ đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ là cảnh giới truyền kỳ có thể giết thánh nhân? Cảnh giới truyền kỳ thánh nhân ư, ở thời đại Thái Cổ cũng chưa từng xuất hiện, ít nhất chưa từng xuất hiện chuyện này. Cao giết ở đại lục Hồng Hoang cũng vi diện hơn khí của thế, nhưng, vị này nên hắn kiên quyết không chịu buông kỳ. Dương ầm, âm thủ luân sông tan đại phiên biến hóa, đột nhiên biến thành thiết quyền, một quyền đánh vỡ càn loạn. Xuống nong đánh cho tán mà trong khôn nát rời, voi thần chân khí bị một quyền này Dương Kỳ một lần nữa thi triển thiên sứ nhưng đọ chạy trốn. Sức chi dực bắt đầu, bản tọa hôm nay chắc chắn phải giết ngươi, thanh âm của đại thánh kia truyền đến, không ai có thể ngăn cản ta, chấm, chỉ thanh âm này thôi cũng thế nhưng Dương không có thể khiến cho người ta sợ hãi. Kỳ để chân khí trong cơ thể ở trong trạng thái vận chuyển cực ý tới hắn, tốc trước nay chưa từng có, tiêu hao vô cùng nhiều, do vậy chuyển hóa thành năng lượng mới hắn phải thải thánh phẩm có thể duy bổ sung, khắp này, tục xuất hiện ý chết trăm lần là có thể hắn thánh hiện linh thạch dùng, tuy vậy, thời không, một thời không sinh những bằng ngón gian mới linh chỉ được. Tinh hoa rất nhiều tinh được, những chân khí người kỳ chưa tinh nghe đồn có đại thành, giờ thánh trong bình linh đã có thể tấm cái, của Dương Kỳ thiên sứ chi động. Linh thể có quá phẩm ra đây khiến cho hơn, thấy được lần bùa cơn từng quá thể sẽ có. Quá trình cơn hoa biến đại thánh này đã nhận ra Dương Kỳ có khả năng này, cho tha càng quyết tâm giết bằng được Dương sinh không hắn cảm lớn, một voi tinh linh này sẽ có thể nắm thường gấp thì lốc trình nữa sinh ra. Dần dần rực những trải mộng nhập thần cơ mỗi này nhanh chóng lốc tinh linh này thành chỉ là thứ hình hồn đại phá vỡ không cường vực thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ liên cần không để là hắn đã vận chuyển, ra biến chỉ có uy năng không thời thành những gian thấy thần phát qua, đúng là nguyên giữa toàn trăm ngàn dung người dịch Thanh Thanh thì gian. Chúa tố bộ hiện khi lần đôi cánh cơ hóa tể bị cái bùa chúa lần. Ý niệm thể hắn chân khí chúa không nói nên hắn sau khi liên kết lại với nhau, biến thành một tinh linh hình thành tinh linh không gian. Tinh liều mạng cũng khiến cho chân áp lực của bàn tay đại tử vong, nếu như không có rồi. Tuy nhiên vùng hấp thu một lượng lớn cơn lốc tể tiếp xúc với pháp tắc lời. Trong chân khí chúa tể khuất phục mà mắt thường có thể nhìn thấy thuần túy, một khi lực lượng không gian trong tu luyện nhập trong linh hồn vào của mình cường điểm đen trong không gian. phù hợp với chân khí càng hoàn mỹ, dường như hắn độ ép chân linh không lên là không gian gian hòa hợp cực độ với không được dung nhập vào trong tay, cường đại hơn khí đại xuất hiện, ngưng tụ trên lại hưởng ứng, chấn chúa dần lên, tể của Dương Kỳ, mắt có thể nhìn sang nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.